Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Phong đi, trong nhà bầu không khí rõ ràng lạnh xuống. Trong ngày thường Lý Trường Phong tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng chỉ cần hắn tồn tại, trong nhà khí chàng đều là không đồng dạng như vậy. Một tận tới đêm khuya cũng không có nhìn thấy chính mình A Phụ trở về bánh bao khóc nhè. A Phụ, A Phụ, ổ muốn Phụ, bánh bao ôm Hứa Thanh cái đùi lớn nước mắt nước mũi không ngừng mà hướng lên trên cỏ. Hứa Thanh nhanh chóng đem trong tủ chăn, vỏ bông, quần áo, chỉ nếu có thể dùng. Hứa Thanh toàn bộ đều bỏ vào trong không gian, bánh bao chỉ lo khóc. Cũng không có phát hiện Hứa Thanh chơi, biến không còn tú, thu thập xong trong tủ đồ vật sau, bánh bao còn đang không ngừng khóc nháo. Hứa Thanh thở dài, cúi người xuống đem bánh bao ôm đặt lên giường, vì hắn đem trên mặt vật bẩn thỉu cấp lau chùi sạch sẽ sau. Nhìn bánh bao nước uông uông đôi mắt, người ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn nghe A nói, A Phụ liền nhất định sẽ trở lại. Bánh bao gật đầu liên tục, vây quanh tiến vào chính mình giường nhỏ, còn không quên cùng Hứa Thanh đạo ngủ ngon. Hứa Thanh ngồi ở một bên trong coi bánh bao, mãi đến tận bánh bao bắt đầu từ nhỏ khò khè thời điểm, hắn mới chống nạnh đứng dậy, đem trong nhà hết thảy thứ hữu dụng đều bỏ vào không gian. Chính là ăn cơm bát đều không có buông tha, chỉ kém đem cái phòng này cấp rời vào không gian. Ban đêm Hứa Thanh cũng không dám ngủ quá nặng, nhà bọn họ ở sau núi, mặt sau nhưng là một đám lớn cây cùng cục đá, muốn là buổi tối có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng hảo tính toán. Ngày thứ hai vũ vẫn không có đình, Hứa Thanh cùng bánh bao đơn giản ăn ít thứ sau liền ngồi ở nhà chính bên trong ngốc. A, xe xe đâu? Bánh bao chung quanh tìm tìm trong ngày thường chính mình chơi xe đẩy, đều không có phát hiện, liền hỏi Hứa Thanh, A Phụ mang đi, hắn muốn tu, chờ mấy ngày ngươi chơi nữa được không? Nhưng thật ra là bị Hứa Thanh thu vào liễu không gian, lừa gạt tiểu hài tử và vân vân, không hề có một chút áp lực. A, ồ, bánh bao có chút thất vọng, bất quá vẫn là tin Hứa Thanh. Tạ lão, tạ lão, bánh bao kêu tiến vào sân tả A. Viện cửa không có khóa, mở ra cũng hảo nhượng nước đọng chảy ra đi. Bánh bao thật ngoan, tạ A thanh âm không nhỏ, nhưng là tại đây hạ càng lúc càng lớn trong màn mưa âm thanh liền có vẻ hơi nhỏ. Tạ A, mưa lớn như thế ngài cũng không sợ té. Hứa Thanh cấp tạ A đưa cho một cái băng ngồi nói. Đây không phải là có việc nói sao? A thanh âm. Hôm nay buổi chiều ta muốn đi trên trấn bồi mưa nhỏ. Trong thời gian ngắn sợ là không trở lại. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Tạ A lo lắng trên trấn mang theo song thai tạ ca nhi. Lâm Phương Lương cũng đi tu đê đập. Trong nhà liền tạ ca nhi một người mang theo lưỡng hài tử. Tạ A không yên lòng. Ta thì không đi được. Ta phòng này kiến trúc thời điểm đa số là dùng tảng đá lớn xây thành. Không có chuyện gì, Hứa Thanh cự tuyệt nói. Tạ A nhìn một chút Hứa ra phòng ốc, vẫn còn có chút do dự. Ngươi chỉ có một người hoàn mang theo hài tử, lại muốn dẫn bánh bao, sợ là không tiện, vẫn là cùng ta đi thôi. Ngươi tại trước mắt ta, ta cũng yên tâm một ít. Hứa Thanh lắc đầu, thật sự không có chuyện gì. Lại nói muốn là Trường Phong nói đến không nhìn thấy chúng ta, còn không phải gấp tử. Yên tâm đi, ngài cũng nhanh đi trên trấn đi. Tiểu Vũ ca một người đúng là không tiện. Bất quá, mưa lớn như thế, ngài làm sao đi a? Mưa này nước nước đọng nhiều địa phương, đều có thể nhấn chìm đến cẳng chân nơi. Ngô gia cũng muốn đi trên trấn tìm hắn tiểu nhi tử. Chúng ta một khối đi, có kèm. Tạ A nghe đến Hứa Thanh ngữ khí lo lắng lập tức nói rằng. Vậy thì tốt, Hứa Thanh chỉ sợ Tạ A một người thượng trên trấn đi. Không yên lòng, Tạ A thấy Hứa Thanh là thật không muốn cùng chính mình đi, cũng thả xuống khuyên nhủ, bất quá vẫn là dặn dò. muốn là ngươi có chuyện gì, liền đi tìm bên trong chính. Bên trong chính, hắn không là theo chân Trường Phong bọn họ cùng đi xây dựng đê đập sao? Hứa Thanh không hiểu nói, hôm nay sáng sớm liền đã trở lại, thôn này bên trong không có người tâm phúc cái nào thành a, lòng người không thể loạn a. Ta đi a, đến, bánh bao, lão tay ôm một cái, bánh bao ngoan ngoãn duỗi ra cánh tay ôm lấy tả a, cũng là. Bên trong chính đi, trong thôn hán tử cũng đi không sai biệt lắm, chỉ để lại chút ca nhi, hài tử, lão nhân, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì sao, này đi ra hán tử trở về còn không đến điên. Tạ lão tái kiến, ngài chậm một chút, Hứa Thanh cùng bánh bao đối tạ A nói vài câu. Tạ A liền che dù vội vã đi, trong lòng hắn lo lắng tạ ca nhi. Tạ A đi đâu? Bánh bao thấy tạ A đi rồi, liền lôi kéo Hứa Thanh tay hỏi. Đi xem ngươi Lâm đệ đệ còn có tạ đệ đệ. Bánh bao lắc lắc đầu dưa, không phải rất rõ ràng cái gì là đệ đệ. Lý Trường Phong cùng mọi người vừa đến sông đào bảo vệ thành thời điểm, nơi đó đã đứng một đống lớn người bắt đầu làm việc. Lý Trường Phong nhìn đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, An Nhạc thôn, Cát Tường thôn, trên trấn đều có, xem ra là đem chung quanh đây hán tử đều gọi tới. Ngụy lão nhị nói rằng, Lý Trường Phong gật gật đầu, bên kia về sau. Đem bao quần áo của các ngươi phóng tới bên trên, lại đây làm việc. Một quan sai lớn tiếng đối Hạnh Phúc thôn người nói. Lý Trường Phong chờ người thả thứ tốt, liền bắt đầu ra cố sông đào bảo vệ thành đê đập. Nếu muốn làm việc mau mau, tự nhiên không thể che dù. Lý Trường Phong đôi mắt đều bị này mưa to xối không mở ra được, nhưng là dưới tay hắn động tác cũng không ngừng. Hắn muốn làm nhanh lên một chút, nhiều một chút, về nhà cũng là sớm một chút. Cùng Lý Trường Phong ý nghĩ nhất trí thôn dân nhiều, làm việc cũng không có thoát gian dùng mánh lới. Nhưng là liên tục mấy ngày gặp mưa nhưỡng rất nhiều người đều chịu không nổi. Tuổi tác thiên đại thiên về tiểu đều có chút tỏa nhiệt. Chỉ có Lý Trường Phong bọn họ loại này tuổi tác hơi hơi khá hơn một chút. Quan gia, như vậy không được. Dễ dàng sinh bệnh, loại khí trời này bị bệnh, kia cũng rất dễ dàng truyền nhiễm. Lúc nghỉ ngơi Lâm Phương Lương đi tới một cái quan sai đồ trang sức trước thấp giọng nói rằng. Lâm Phương Lương từ nhỏ đã tại trên trấn lớn lên, thêm vào Lâm Lão Đại Phu khi còn sống làm nghề y cứu người. Quan sai đầu cũng nhận thức Lâm Phương Lương, huống hồ Lâm Phương Lương lời này cũng là lời thật tình. Là bọn hắn nợ suy tính. Nghĩ tới đây, quan sai đầu hai tay ôm quyền, đối Lâm Phương Lương khách khí nói, vậy thì phiền phức Lâm tiểu đại phu cấp tên to xác chịu đựng trị phục chén thuốc. Lâm Phương Lương vội vã đáp lại, tạ A thúc thân thể hôm qua ban đêm cũng có chút nóng lên. Lâm Phương Lương cũng gấp, ta hiệu thuốc lý dược thảo nhiều, làm phiền quan sai phái người đi với ta một chuyến đi. Lâm Phương Lương một người cũng kéo không tới. Quan sai đầu có chút do dự. Chuyện này, Lâm Phương Lương thấy hắn như thế. Vội vàng nói, quan gia yên tâm, thuốc này phóng cũng là phóng. Chẳng bằng Lâm mỗ hiến cho đi ra. Nhượng mọi người thân thể có cái bảo đảm. Được được được, lão lục ngươi mang tới hai cái huynh đệ cùng Lâm đại phu đi một lần. Quan sai đầu cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Thấy Lâm Phương Lương đã hiểu hắn tâm, lập tức thoải mái cười to, quay đầu kêu mấy cái huynh đệ, nhị ca, ta hồi hiệu thuốc một chuyến, thuận tiện về thăm nhà một chút, ngươi có lời gì cần thiết mang không có. Lâm Phương Lương đi tới Lý Trường Phong bên người thấp giọng hỏi. Lý Trường Phong ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, nếu có người hồi trong thôn đi lời nói. Giúp ta cấp vợ ta mang câu nói, làm cho hắn hào hào, hai tử hào hào, chờ ta về nhà. Lâm Phương Lương nghe vậy, đưa tay ra vỗ vỗ Lý Trường Phong ướt đẫm vai, bước nhanh cách khai. Lý Trường Phong nhìn Lâm Phương Lương đoàn người rời đi thân ảnh, đáy mắt Tơ Vương phảng phất đi theo mà đi. Lý Trường Phong chuyến đi này chính là hơn 10 ngày cũng không có hồi quá ra. Ngoại trừ Tả A trở về mang quá một câu nói sau, Hứa Thanh liền không có bất cứ tin tức gì của hắn. Đêm khuya, mưa rào tầm tã không ngừng hướng trên đất phiêu đánh. Hứa ra sau nhà cách đó không xa mấy khối đá lớn có chút bắt đầu dao động. Nước mưa thời gian dài xung kích làm cho thổ nhưỡng buông ra. To như nắm tay đá vụn bắt đầu không ngừng đi xuống sót. Sau đó mấy khối đá lớn cũng cùng đi xuống. Tiện thể mấy cây đại thụ cùng dòng nước phương hướng thẳng tắp hướng Hứa ra sau phòng lan đi. Liền tại kia đá tảng cùng đại thụ sắp vọt tới Hứa ra sân thời điểm. Trong phòng vốn nên ngủ say Hứa Thanh đột nhiên mở mắt ra. Một cái vươn mình đem bên cạnh trên giường nhỏ bánh bao ôm liền biến mất ở tại chỗ. Mà liền tại hắn biến mất một khắc kia, Hứa ra bị trong nháy mắt sói lở, phát ra một trận nổ vang. Lúc này chính tại vác đồ vật tu đê đập Lý Trường Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn cùng hoang mang. Khiến cho hắn không thể không dừng lại nguyên bản thận trọng bước chân. Ngốc tại chỗ, mò ra ngực, làm sao vậy Trường Phong? Lý lão đại từ bên cạnh vác đồ vật trải qua, vừa vặn nhìn thấy Lý Trường Phong kia có chút mất mát dáng dấp. Ngôn tình tổng tài, Lý Trường Phong hình dung không ra. Trong lòng ta đột nhiên trận hoảng loạn, Lý lão đại vội vã thả xuống đồ trên tay. Lo lắng đem Lý Trường Phong trong tay đồ vật cấp lấy đi. Sao, hẳn là uống Lâm đại phu thuốc cũng vô dụng. Đến cảm mạo, Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Đem Lý lão đại bắt đồ vật một lần nữa kháng thượng vai. Không có chuyện gì, đại ca, khả năng thì hơi mệt chút. Này không ngày không đêm làm sống. Một ngày chỉ có thể ngủ mấy canh giờ. Hôm nay vũ đặc biệt lớn. Vì phòng ngừa bất ngờ đến bây giờ có thể làm việc cũng còn đang làm việc. Vậy được, muốn là có chuyện gì nhất định nói với ta. Lý lão đại có chút không yên lòng dặn. Lý Trường Phong phất phất tay biểu thị biết đến. Liền liền vùi đầu vào này cự đại công trình bên trong. Dần dần thiên vung trắng. Trời đã sáng, hạnh phúc thôn hôm qua ban đêm có mấy hộ nhà nghèo nhà lá lại bị sói lở. Một cái trong đó hài tử 1-2 tuổi bất hạnh gặp nạn. Hài tử A ôm hài tử không buông tay. Khóc thương tâm gần chết. Bên trong chính thở dài. Ở đây thôn dân cũng cùng muốn mở miệng khuyên. Kết quả hài tử A một câu. Này liền không phải là của các ngươi hài tử. Các ngươi đương nhiên không thương tâm rồi. Liền làm cho không ai dám tiến lên khuyên lơn. Lòng người đều là nhục trường. Đặc biệt có hài tử người thấy cảnh này tâm lý đều cảm giác khó chịu. Có chút cảm tính hoàn lau một cái nước mắt. Bên trong chính, như vậy không thể được. Mưa này sợ là sẽ không như thế liền dừng. Đây cũng xảy ra nhân mạng. Thẳng thắn ta đem trong nhà phòng ốc dễ dàng sụp đều tụ tập tại mấy gia đình. Này tốt xấu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lưu thợ đá tức phụ nhi đề nghị. Ta xem hành, chúng ta đại nhà ngói chỉ có một mình ta chủ. Thận trọng đến hoảng loạn. Một cái A nói rằng, đúng, bên trong chính, trong lúc nhất thời lưu lại nhiều thôn dân liền dồn dập đồng ý nói. Bên trong chính tự định giá chốc lát. Hành, cứ làm như thế. Ngụy lão nhị tức phụ nhi liền vội vàng nói. Còn có phía sau núi Hứa Thanh. Hắn này mang theo 7 tháng mang thai còn mang theo hài tử đây. Từng A nghe xong, biểu tình có chút không đành lòng. Vậy thì trụ chúng ta đi. Nhà ta hán tử liền không ở, hai cái ca nhi liền là gả đi ra ngoài. Nhiều đến mấy nhà, chúng ta cũng an tâm. Được được được, vậy ta đây liền phân chia hảo nơi ở. Các ngươi tìm người đi nhượng Hứa Thanh thu thập xong đồ vật đến đây đi. Bên trong chính nói xong liền bắt đầu hành động, lòng của mọi người bên trong cũng chân thật rất nhiều. Đến hậu sơn tìm Hứa Thanh là một cái hơn 30 tuổi A, hắn hội bơi lội. Thân thể liền khỏe mạnh, cho nên liền chính mình ôm đồm hạ xuống công việc này. nhưng hắn còn chưa tới Hứa ra sân đây, liền bị xa xa một màn kinh sợ, vội vã che dù chuyến đến đầu gối nước đọng hoang mang hoảng loạn trở lại trong thôn. Không tốt rồi, không tốt rồi, phía sau núi Hứa ra bị tảng đá lớn cấp áp đạp lạp. Không tốt rồi, không tốt rồi, cách Trương.